Chiến thần Hào Môn, chương 1713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại võ quán, Giang Ninh nhìn thoáng qua Trương Hằng cho mình danh sách. Trong đó vài cách đang ở Tiểu Triệu trước bắt được trong danh sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này đều không ngoại lệ, đều đã từng là quốc nội hành nghiệp trong lĩnh vực người nổi bật từ nhỏ đã là mang theo quang hoàn, giống như thiên tài thông thường quật khởi. Có thể quốc nội không có tương quan nghề nghiệp phát triển thổ nhưỡng, tài năng của bọn hắn không chỉ có không chiếm được phát huy, thậm chí từng chịu đựng không ít đả kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người thì nản lòng thoái chí, lại bị hải ngoại điều kiện hấp dẫn, tuyển trạch đi hải ngoại phát triển, có nhưng thật ra trực tiếp từ Hàn Môn quật khởi, vì chính là công danh lợi lộc. Nhìn mặt trên những người này cuộc đời lý lịch, Giang Ninh nhịn không được thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Chính Trọng yếu hành nghiệp nhân tài, không có có thể được coi trọng, cái này vẫn là một vấn đề rất lớn. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất lực lượng sản xuất, đã từng có vĩ nhân nói qua những lời này, đây là chân lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lâm Thị muốn phát triển mạnh một khối này sản nghiệp, nhân tài là cực kỳ trọng yếu một vòng. Giang Ninh không thiếu tiền, không thiếu thiết bị, cũng không thiếu cái khác đồ cần, hiện tại thiếu nhất chính là người. Anh nợ em một câu yêu thương. Những tinh anh này, lại bất đồng với người tập võ, dù cho tiên thiên thiên phú không được, dựa vào hậu kỳ nỗ lực như trước có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Làm nghiên cứu khoa học vậy thật cần thiên phú, còn cần hậu thiên không ngừng nỗ lực cùng tích lũy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn bị một chút, đi hàng thiên thành. Giang Ninh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không muốn lãng phí thời gian, sớm một chút giải quyết mấy vấn đề này, có thể sớm một chút trở về Đông Hải rồi. Giang Ninh chỉ dẫn theo Cầu Ca, những người khác theo Cao Bồi, ở lại Hán đều, hiệp trợ Tiểu Triệu hoàn thành những thứ khác công tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây đi ra, bọn họ muốn không chỉ là Đông Hàn thị trường, càng cần nữa ở công nghệ cao hành nghề điện tử lĩnh vực bán ra bước đầu tiên. Trên phi cơ Cầu Ca đang cầm Tiểu Bồn Bồn, Nhận Nhận Chân Chân đang viết cái gì, Giang Ninh nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu. Anh nợ em một câu yêu thương, tỉnh thành truyền kỳ dạy ngươi. Đúng vậy, ta không biết rõ cái này phương trình bậc 2, làm sao lại sẽ có hai cái giải khai. Anh nợ em một câu yêu thương, Cầu Ca ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh, đại ca, ngươi hiểu không? Giang Ninh quay đầu chỗ khác, không muốn để ý đến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng hắn ý vị lắc đầu, không biết Tô Vân tên kia, giáo Cầu Ca mấy thứ này làm cái gì. Chẳng lẽ Cầu Ca đánh lộn, còn muốn trước coi là một cái phương trình bậc 2, vẽ một đạo đường pa. Ra, bồn sao, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm giác tỉnh thành truyền kỳ đối với Cầu Ca bồi dưỡng, tựa hồ có hơi lệch khỏi quỹ đạo rồi, bất quá đây là bọn hắn chuyện của hai người tình, Giang Ninh không nhúng tay vào, ai biết bọn họ có cái gì không cùng một dạng thú vị. Tô Vân nói, tri thức chính là lực lượng, nàng là sinh viên, chắc chắn sẽ không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Ca gãi đầu một cái, một bộ thật thà dáng dấp cùng quá khứ hung hãn khí chất so sánh với, liền cùng đổi một người giống nhau. Phải học tập A, Giang Ninh càng không muốn để ý đến hắn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ người bên cạnh đều có trưởng oai xô thế, Cầu Ca như vậy, Cao Bồi bị Tiểu Triệu đè nặng, còn có Phương Thu. Mặc kệ các ngươi, mưa thật không học cái xấu là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hàng Thiên Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Làm một tòa lấy công nghệ cao văn minh thành thị, có thể nói ở toàn thế giới đều có vô cùng ảnh hưởng trọng đại lực. Nơi đây hội tụ trên thế giới rất nhiều cao cấp khoa học gia, tối cao mới khoa học kỹ thuật ưu tú nhất thiên tài, đối với toàn cầu nhanh chóng phát triển, đều có cống hiến to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy nhà đầu sỏ khoa học kỹ thuật công ty tựa như đế quốc thông thường, sừng sững ở Hàng Thiên Thành trung tâm nhất vị trí. Đây không chỉ là tượng trưng của tài phú, càng là địa vị thể hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt G không công ty, là khoa học kỹ thuật trong công ty người nổi bật, danh hạ sản nghiệp dính đến hàng không Hàng Thiên, vũ khí chiến tranh các loại cao tân kỹ thuật. Những thứ này kỹ thuật hạch tâm, chính là tâm phiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.